Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên cạnh tổng quản, nhưng là ngươi hay là Tần gia người, Tần gia hướng Tôn Hoàng đưa ra yêu cầu, ngươi đồng dạng sẽ bị từ bỏ, dù sao Tôn Hoàng sẽ không vì ngươi cùng Tần gia trở mặt. Liên Thành Bích giờ phút này lấy Tần gia uy hiếp Tần Cửu. Đang nói đến nơi này thời điểm, Liên Thành Bích đột nhiên trong lòng hơi động. Tần Cửu là Tôn Hoàng người, chẳng lẽ hắn là dân Tôn Hoàng mệnh lệnh? Ánh mắt đột nhiên hơi động một chút. Cảm giác được Liên Thành Bích con người biến hóa, kia Tần Cửu trên mặt lộ ra lãnh sắc, xem ra ngươi là một người thông minh, biết được là ai muốn con gái của ngươi, kỳ thật ngươi rất may mắn, con gái của ngươi trên thân khả năng có phản tổ huyết mạch. Ngươi đưa nàng hiến cho Tôn Hoàng đại nhân, ngươi liền có thể thoát ly Tần gia, gia nhập Tôn Hoàng đại nhân dưới trướng, bác một cái tiền trình thật tốt. Phản tổ huyết mạch, Liên Thành Bích ánh mắt có chút ngưng tụ, trong giọng nói hơi kinh ngạc. Đúng vậy, ta hoài nghi nàng có phản tổ huyết mạch, Thiên Âm thập bát điện, kỳ thật truyền thừa tại cận cổ thời kỳ địa phủ, lúc ấy địa phủ đồng dạng có 18 điện, mà ta Tần gia lão tổ chính là thứ nhất điện điện chủ Tần Quảng Vương. Lão tổ năm đó nghe đồn thế nhưng là đột phá vô thượng đại đế, bước vào tiên tồn tại. Liên ngữ tâm huyết mạch phản tổ, như vậy trên người nàng máu, liền có khả năng là tiên dòng máu, Tôn Hoàng đại nhân đạt được, như vậy thì có khả năng tiến thêm một bước, một khi như thế, Tôn Hoàng đại nhân liền có cơ hội siêu việt tổng điện chủ, trở thành 18 điện chủ nhân. Ngươi có thể tra bằng tử quý. Tần Cửu nhìn xem Liên Thành Bích nói. Không nghĩ tới là như chỉ thế này. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Liên Thành Bích trong lòng thở dài một hơi, hắn cuối cùng biết cái gì tình huống. Ngươi đây là... Nhìn thấy Liên Thành Bích sắc mặt biến hóa, kia Tần Cửu khẽ chau mày. Ta đã biết chuyện nguyên do, như vậy ngươi liền không cần lại còn sống. Liên Thành Bích nhìn xem Tần Cửu nói. Ngươi muốn chết sao? Tần Cửu nhìn xem Liên Thành Bích nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Liên Thành Bích thân hình đột nhiên biến mất tại trước mắt hắn, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở trước mặt hắn, đưa tay, giống như tàn ảnh, trực tiếp bắt lấy kia Tần Cửu cổ. Sau đó mang theo cổ của hắn, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Tần Cửu thấy thế, trên thân khí kình bộc phát, muốn chấn khai Liên Thành Bích, nhưng là hắn tại điều động thể nội lực lượng thời điểm. Một cỗ kinh khủng chân nguyên tràn vào đến thân thể của hắn, đem hắn thể nội tất cả kinh mạch cùng xương cốt chấn vỡ. Đan điền cũng bị cỗ lực lượng này trong nháy mắt áp chế. To lớn đau đớn để Tần Cửu muốn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhưng là cổ họng của hắn bị Liên Thành Bích bắt lấy, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám đánh ta Liên Thành Bích nữ nhi chủ ý, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Liên Thành Bích nhìn xem Tần Cửu nói. Ngươi tại sao có thể có dạng này thực lực? Ngươi không thể giết ta Tôn Hoàng, nhất định sẽ giết ngươi. Thanh âm khàn khàn từ Tần Cửu trong miệng phát ra. Tôn Hoàng, hắn dám đánh ta nữ nhi chủ ý, mệnh của hắn sẽ cho ngươi, ta sẽ tiễn hắn xuống dưới gặp ngươi. Giang giác, Liên Thành Bích đang nói chuyện trong nháy mắt, bóp nát cổ họng của đối phương. Một cỗ lực lượng xông vào đối phương thần hồn, phá hủy đối phương thần hồn. Không nghĩ lấy cướp đoạt đối phương ký ức. Sợ, Tôn Hoàng ở đây nhân thần hồn bên trong có lưu thủ đoạn. Bàn tay hóa thành một đoàn màu đen đem đối phương thân thể bao khỏa, thôn vệ hết trên thân huyết nhục, sau đó đem thi hài chấn vỡ, thân hình cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, trong chủ điện, Tôn Hoàng đang cùng một người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên đánh cờ, đột nhiên thần sắc biến đổi, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Đối diện áo bào xám nam tử, cũng là thần sắc khẽ giật mình, thân hình đi theo biến mất tại trong cung điện. Chương 285 Liên Thành Bích mưu tính, tiên dòng máu, lo lắng. Yên lặng trong sân, Tôn Hoàng cùng một người khác thân ảnh xuất hiện. Hai người ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn. Sau đó đi theo người tới khẽ chau mày. Hủy thi diệt tích, chết là ai? Quản gia của ta Tần Cửu. Tôn Hoàng trầm giọng nói, ánh mắt âm lệ, hắn không nghĩ tới quản gia của hắn tại Thiên Âm thập bát điện bên trong bị người chém giết. Đây là trần trụi đánh hắn Tôn Hoàng mặt mũi. Tần Cửu, Tôn Hoàng. Hắn nhưng là gần nhất đang giúp ngươi chấp hành thần huyết kế hoạch người, chẳng lẽ là thần huyết bí mật bị người biết hiểu, giết hắn cảnh cáo ngươi. Tại bên cạnh hắn người sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Nhưng là sau đó lại có chút nghi hoặc nói ra, không nên a, thần huyết lần đầu phục dụng, trong đó ma tính chỉ là hạt giống mà thôi, rất khó bị phát giác. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất, lúc trước Tần Cửu đầu lâu lưu lại hố sâu. Từ dấu vết lưu lại bên trên nhìn, Tần Cửu không có chút nào sức hoàn thủ, Tần Cửu mặc dù thiên tư có chút chênh lệch, nhưng là những năm này trung tâm với ngươi, ngươi thế nhưng là ban cho hắn không ít đồ tốt, thực lực cũng tăng lên tới chí tôn tam trọng. Tăng thêm trên người hắn bảo vật, coi như chí tôn cửu trọng đều không có cách, trong nháy mắt giết hắn, xuất thủ người thực lực chí ít tại chuẩn đế cấp bậc. Đi theo mà đến người trầm giọng nói. 18 trong điện, chuẩn đế cấp bậc, chuyện này, ta sẽ sai người hảo hảo điều tra thêm. Tôn Hoàng gật đầu nói. Thần huyết kế hoạch không cho sơ thất, ngươi lại tìm một cái người thích hợp đi. Tại bên cạnh hắn người nói xong thì là dẫn đầu rời đi. Trong sân, chỉ để lại Tôn Hoàng một người, hắn không có lập tức rời đi. Chẳng lẽ là Tần gia người phát hiện cái gì, mới xuống tay với Tần Cửu. Hắn nhưng là biết Tần Cửu hôm nay là giúp hắn đi làm cái gì sự tình, Tần gia Liên Ngữ Tâm là mục tiêu. Chẳng lẽ Tần gia là phát hiện Liên Ngữ Tâm trên thân bí mật, đây là nghĩ bảo hộ kia Liên Ngữ Tâm bí mật sao? Thế nhưng là các ngươi đối người của ta ra tay, là không đem ta để vào mắt sao? Bất quá chuyện này bị Nam Hoàng gia hỏa này biết được, chỉ sợ hắn cũng sẽ chú ý chuyện này. Ta tạm thời chỉ sợ không thể ra tay với Liên Ngữ Tâm. Vừa mới cùng hắn cùng một chỗ đến đây áo bảo xám nam tử, chính là Thiên Âm Thập Bát Điện hai hoàng một trong Nam Hoàng, Tư Đồ Nam. Nhìn như hai người quan hệ không tệ, nhưng là bọn hắn cũng vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ. Thần huyết kế hoạch là hắn phụ trách, nhưng là vừa mới đối phương ngữ khí, kia là muốn đem thần huyết kế hoạch cầm vào tay. Tần gia, còn nhiều cảm ơn ngươi nhóm, nếu như các ngươi không giết Tần Cửu, ta còn không chịu định. Bây giờ xác định, chờ ta cầm tới tiểu nha đầu kia tiên dòng máu, tin tưởng, thực lực của ta sẽ tiến một bước, đến lúc đó Nam Hoàng, ngươi liền sẽ bị ta áp chế. Tôn Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại trong sân. Tại sau khi bọn hắn rời đi, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Chính là Liên Thành Bích, hắn giết chết Tần Cửu về sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là dùng liếm tức chi thuật, đem khí tức của mình ẩn nấp, núp trong bóng tối. Hắn tin tưởng, Tần Cửu vừa chết, Tôn Hoàng khẳng định sẽ hiện thân, hắn muốn mượn này dò xét một chút đối phương. Thần huyết kế hoạch, xem ra Tần gia là không biết được chuyện này. Chỉ là cái này thần huyết, điện chủ là từ chỗ nào lấy được đâu. Bất quá từ Tôn Hoàng sắc mặt biến hóa, hắn hẳn phải biết Tần Cửu mục đích, xem ra người này sẽ còn xuống tay với Tâm Nhi, bất quá tạm thời hẳn là sẽ thu liễm một chút. Ta muốn trong khoảng thời gian này làm chút gì? Nam Hoàng, Tần gia, có lẽ ngươi là một cái không tệ điểm đột phá. Liên Thành Bích trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó thân ảnh lặng yên ẩn nấp rời đi. Giờ phút này, thứ 10 điện, Tần gia một chỗ vắng vẻ trong sân. Nhất Mai, đêm nay Tâm Nhi liền lưu tại ta chỗ ngoặc này, ngươi đi về trước đi, Tâm Nhi ngươi lưu lại bồi mỗ mỗ có được hay không? Tần Xương Tâm người mặc một bộ áo trắng, trên người có một tia thanh lãnh, bất quá nhìn về phía Liên Ngữ Tâm cùng Lý Nhất Mai thời điểm trên mặt thì là lộ ra nụ cười ấm áp. Chỉ cần mỗ mỗ không cho ta tu luyện, ta liền lưu lại bồi mỗ mỗ. Liên Ngữ Tâm nhìn xem Tần Xương Tâm nói. Nghe được Liên Ngữ Tâm, Lý Nhất Mai tiến lên phía trước nói, Tâm Nhi, ngươi bây giờ thế nhưng là tu luyện thời cơ tốt nhất, cũng không thể hoang phế, đêm nay ngươi liền lưu tại mỗ mỗ nơi này, mụ mụ đi về trước. Đây là võ đạo thế giới, huống chi kinh lịch tại thiên môn phía dưới tràng cảnh, nàng hy vọng mình nữ nhi, có năng lực tự bảo vệ mình, không muốn giống như nàng, tại gặp được sự tình thời điểm, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Mụ mụ, Liên Ngữ Tâm dùng nàng kia ngập nước mắt to nhìn xem Lý Nhất Mai. Chỉ là Lý Nhất Mai cho nàng lưu lại một cái bóng lưng. Tâm Nhi, hôm nay mỗ mỗ không cho ngươi tu luyện, chúng ta chơi một hồi, ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Lúc này, Tần Xương Tâm mở miệng nói. Thật sao, vẫn là mỗ mỗ tốt. Liên Ngữ Tâm chạy đến Tần Xương Tâm trước mặt, ôm Tần Xương Tâm chân nói. Đi, đây là nãi nãi gần nhất cho Tâm Nhi làm điểm tâm, ngươi ăn chút. Tần Xương Tâm chỉ vào cách đó không xa trên bệ đá đặt vào điểm tâm nói. Nhìn thấy điểm tâm, Liên Ngữ Tâm lập tức chạy chậm mà ra, chạy đến bên kia, cầm lên điểm tâm liền bắt đầu ăn. Chỉ là sau khi ăn xong một ngụm về sau. Mỗ mỗ, ta làm sao lại vây lại đâu? Liền ghé vào trên bệ đá ngủ thiếp đi. Tại Liên Ngữ Tâm ngủ sau, Tần Xương Tâm đi đến Liên Ngữ Tâm bên cạnh, đưa nàng ôm lấy, tiến vào một căn phòng bên trong. Trong phòng, còn ngồi một người mặc thanh bào nam tử trung niên, nam tử trên người có loại không giận chi uy, chính là Thiên Âm thập bát điện thứ 10 điện điện chủ Tần Minh, cũng là Tần gia đương đại gia chủ, Tần Xương Tâm đại ca. Tâm nhi trên người huyết dịch, thật sự có phản tổ dấu hiệu. Nhìn xem Tần Xương Tâm ôm Liên Ngữ Tâm sau khi đi vào, ngồi Tần Minh lập tức đứng người lên hình nói. Hẳn là, lúc trước ta có kiểm tra, nhưng là đại ca, người vẫn là tự mình kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Tần Xương Tâm gật đầu. Gần nhất nàng một mực để Liên Ngữ Tâm đến nàng nơi này tu luyện, kỳ thật chính là phát hiện điểm này. Nhưng là nàng không chắc chắn lắm, cho nên để cho mình đại ca đến đây xem xét một chút. Ta kiểm tra một chút. Tần Minh đi đến Liên Ngữ Tâm trước mặt, đưa nàng tay nhỏ cầm lên, sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt máu tươi từ Liên Ngữ Tâm trong ngón tay bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó một cỗ năng lượng bao khỏa trong đó. Thật sự là, Tâm Nhi huyết dịch quả thật không tầm thường, thật sự có một tia tiên tính, nàng hẳn là có thể tu luyện ta Tần gia lưu truyền tới nay cổ lão tiên pháp lục đạo luân hồi, tương lai nhất định có thể đạt tới lão tổ cảnh giới. Thật sự là trời phù hộ ta Tần gia, tốt, tốt, tốt. Tần Minh ngay cả kêu ba cái tốt. Đại ca, người cũng không nên cao hứng, Tâm Nhi sự tình, một khi bại lộ, coi như cái này 18 trong điện, đều sẽ có người thăm dò. Tần Xương Tâm nói, nghe được Tần Xương Tâm, Tần Minh khẽ chau mày. Thiên Âm thập bát điện, truyền thừa tại cận cổ thời kỳ địa phủ, rất nhiều công pháp đều là địa phủ lưu truyền tới nay. Nếu có người biết Liên Ngữ Tâm trên người có tiên tính huyết dịch, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ có ý đồ với Liên Ngữ Tâm. Người qua một đoạn thời gian liền về chủ viện, sau đó để Liên Thành Bích một nhà, đều ở đến chủ viện đến, khi đó, có ta che chở, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, cũng có thể để Tâm Nhi có tốt tài nguyên tu luyện. Tôn Hoàng, bên kia đã biết. Ngay tại hai người trầm tư thời điểm, một thanh âm bên ngoài gian phòng truyền đến. Chương 286, Tôn Hoàng ẩn nấp thực lực, Liên Thành Bích thăm dò. Người nào? Tần Minh biến sắc, thân hình trong nháy mắt xông ra. Ánh mắt nhìn xem xuất hiện tại trong sân người. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy trong sân người, thần sắc biến đổi. Liên Thành Bích, vừa mới lên tiếng chính là Liên Thành Bích. Đi theo Tần Minh cùng đi ra khỏi Tần Xương Tâm, cũng là sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Liên Thành Bích. Đối với Liên Thành Bích, nàng ngược lại là không có phản cảm, dù sao Liên Thành Bích đối nàng nữ nhi, vẫn là rất không tệ. Gặp qua nhạc mẫu, gặp qua gia chủ, Liên Thành Bích hướng phía hai người có chút hành lễ. Người tại sao lại ở chỗ này, vừa mới ngươi nói Tôn Hoàng biết Tâm Nhi trên người có tiên dòng máu, làm sao có thể, hắn làm sao lại biết. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Liên Thành Bích. Tần cửu, hắn không biết từ nơi nào biết được Tâm Nhi trên người có tiên dòng máu. Liên Thành Bích nói, cái này tên đáng chết. Nghe vậy, Tần Minh bàn tay một nắm, một cỗ khí kình nổ tung lên. Hắn là nên chết, cho nên ta giết hắn, bất quá giết hắn, không có giải quyết vấn đề. Tôn Hoàng mới là muốn đối phó người, bất quá căn cứ ta quan sát, Tôn Hoàng giống như không muốn những người khác biết được. Mà lại, tại ta giải quyết hết Tần Cửu thời điểm, kia Nam Hoàng cùng Tôn Hoàng cùng lúc xuất hiện. Còn nghe được một cái thần huyết kế hoạch. Liên Thành Bích đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Minh, muốn từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn xem, đối phương phải chăng biết được cái này thần huyết kế hoạch. Thần huyết kế hoạch, đây là cái gì? Tần Minh không tự chủ hỏi. Nhưng là đang hỏi xong tất nói về sau, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Liên Thành Bích. Ngươi làm sao có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, thực lực của ngươi, tại trước mặt bọn hắn căn bản là ẩn tàng không ở, còn có ngươi nói, ngươi vừa mới giết Tần Cửu thực lực mặc dù chỉ là chí tôn tam trọng, nhưng là trên người hắn có bảo vật, coi như chí tôn cửu trọng đều không nhất định có thể tại không bị phát giác điều kiện tiên quyết giết hắn. Tần Minh giờ phút này mới phản ứng được, không khỏi nhìn xem Liên Thành Bích nói. Giết hắn, không cần phí sức, bởi vì ta thực lực cao hắn quá nhiều. Liên Thành Bích đang nói chuyện thời điểm, bàn tay vừa nhấc, một đạo phù văn tại trong sân xuất hiện. Phù văn xuất hiện, Liên Thành Bích trên thân nửa bước đại đế thực lực trong nháy mắt bộc phát ra. Đương nhiên cỗ khí tức này bạo phát đi ra thời gian rất ngắn, chỉ là một cái thoáng mà qua. Cái này, nửa bước đại đế, ngươi lại có nửa bước đại đế thực lực. Tần Minh chính là Thiên Âm thập bát điện. Thứ 10 điện điện chủ, là một đại đế cảnh cường giả, những năm này một mực tại xung kích đỉnh tiêm đại đế, chỉ là còn kém một chút, một mực không thể đột phá. Nơi này nói chuyện không tiện, gia chủ, chúng ta vẫn là tìm mặt khác một chỗ nói chuyện. Liên Thành Bích mở miệng nói, tiểu muội, mang bọn ta đi mật thất. Tần Minh hướng phía một bên Tần Xương Tâm nói, trong mật thất, ngươi là ai, tại sao muốn chui vào ta Tần gia? Tần Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Liên Thành Bích. Gia chủ, không cần cảnh giác ta là Nhất Mai trượng phu, không phải chui vào các ngươi Tần gia, huống chi ta có thân phận, đối với gia chủ hoặc là Tần gia tới nói, cũng là một chuyện tốt. Liên Thành Bích mở miệng nói, nửa bước đại đế cường giả, làm sao có thể, ngươi là từ thiên môn phía dưới đi lên, vừa đến đã tại ta Tần gia, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì chiếm cứ Liên Thành Bích chi thân? Tần Minh lạnh giọng nói, mà Tần Xương Tâm thì là ôm Liên Ngữ Tâm lui sang một bên. Bọn hắn giờ phút này là không tin Liên Thành Bích vẫn là Liên Thành Bích. Ta chính là Liên Thành Bích, đương nhiên ta còn có một cái thân phận, kia chính là ta đến từ Thanh Long Hội, tin tưởng gia chủ, đối Thanh Long Hội có hiểu biết đi. Gần nhất ta những đồng bạn kia, náo ra động tĩnh vẫn là thật lớn. Liên Thành Bích nói, cái gì, ngươi đến từ Thanh Long Hội? Tần Minh mắt lộ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Liên Thành Bích sẽ đến từ Thanh Long Hội. Nhất Mai lúc trước hẳn là nói với các ngươi qua, ta tại hạ giới, chính là Thanh Long Hội một đường chủ, tiến vào nguyên thế giới, tự nhiên bị phương thế giới này Thanh Long Hội thu nạp. Ta cái này một thân thực lực, chính là phương thế giới này Thanh Long Hội ban cho. Nếu như lần này không phải Tâm Nhi sự tình, ta sẽ không bại lộ ta Thanh Long Hội thân phận. Gia chủ, kỳ thật nếu như, vừa mới các ngươi không có quan tâm Tâm Nhi, ta sẽ không hiện thân, ta sẽ dẫn lấy Tâm Nhi cùng Nhất Mai rời đi Thiên Âm Thập Bát Điện. Bất quá gia chủ, sắp xếp của ngươi, không có ác ý, cho nên ta mới hiện thân. Đương nhiên, hiện tại phải giải quyết là Tôn Hoàng sự tình, hắn nhưng là biết Tâm Nhi có tiên dòng máu, hôm nay còn để Tần Cửu tìm người bắt đi Tâm Nhi. Liên Thành Bích trầm giọng nói, Tôn Hoàng mặc dù tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ, nhưng lại nghe đồn hắn có bí pháp, có thể bộc phát đế bên trong cự đầu chiến lực. Mà lại người này ẩn nấp rất sâu, có lẽ đã âm thầm đột phá cũng không nhất định. Nếu như hắn biết được, Tâm Nhi sẽ có nguy hiểm, người vẫn là mang theo Tâm Nhi rời đi Thiên Âm Thập Bát Điện đi. Tần Minh trầm tư một lát sau nói, cái này Tôn Hoàng sẽ có đế bên trong cự đầu thực lực. Nghe được cái này, Liên Thành Bích khẽ chau mày. Đỉnh tiêm đại đế, hắn bên này chỉ cần giao người liền có thể chém giết, nhưng là đế bên trong cự đầu chiến lực, cũng có chút khó khăn. Dù sao hiện tại một chút cường đại chiến lực, đều tại khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong. Chỉ là suy đoán, không chắc chắn lắm, bất quá vì để phòng vạn nhất, người vẫn là mang theo Tâm Nhi các nàng rời đi đi. Bất quá, người lúc trước nói thần huyết kế hoạch, là cái gì? Tần Minh nói, tạm thời còn không cần. Tần Cửu hôm nay chết đi, Tôn Hoàng nếu như không muốn gây nên những người khác chú ý, hẳn là sẽ không lập tức ra tay với Tâm Nhi. Mà ta hôm nay quan sát kia Nam Hoàng, hẳn là cùng Tôn Hoàng, hai người mặt cùng lòng bất hòa, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Về phần thần huyết kế hoạch, chính là một đoạn thời gian trước, tỉ thí qua đi, chúng ta một số người đạt được thần huyết thưởng. Những cái kia thần huyết bên trong lây dính ma tính, nếu như nuốt vào, liền sẽ tại thể nội gieo xuống ma trùng, đến lúc đó. Chỉ có giết chóc, thôn phệ huyết dịch, không ngừng tu luyện, trở thành trung cổ thời kỳ ma. Liên Thành Bích nói, lây dính ma tính thần huyết, cái này, Tôn Hoàng hắn tại sao có thể có thứ này? Hẳn là Tổng Điện Chủ cho hắn, kia Nam Hoàng cũng hiểu biết, bất quá phụ trách việc này chính là Tôn Hoàng. Ta sẽ lấy Thanh Long Hội thân phận, đi gặp kia Nam Hoàng, cùng hắn hợp tác đối phó Tôn Hoàng. Còn có không biết gia chủ, đối Thiên Âm Thập Bát Điện Điện Chủ chi vị có muốn hay không pháp? Nếu như có, ta lại trợ giúp gia chủ, người trở thành Thiên Âm 18 điện chủ. Liên Thành Bích nhìn xem Tần Minh nói. Đây là hắn hiện thân nơi này nguyên nhân. Điều kiện đâu? Tần Minh cũng không phải một cái xúc động người, hết thảy chỗ tốt, đều phải trả giá thật lớn. Chỉ cần gia chủ hiệu trung Thanh Long Hội, là được. Liên Thành Bích nói. Hiệu trung Thanh Long Hội, Thanh Long Hội bây giờ mặc dù thanh thế không tệ, nhưng là cùng Thiên Âm Thập Bát Điện so còn yếu một chút. Tần Minh lắc đầu nói, trong lòng hắn Thanh Long Hội dạng này thế lực, còn chưa đủ lấy để hắn hiệu chung. Thanh Long Hội có thể làm cho người như ta, ngắn ngủi thời gian 6 năm, bước vào nửa bước đại đế, Thiên Âm Thập Bát Điện, cũng sẽ không dễ dàng như vậy làm được. Huống chi, Thanh Long Hội muốn hủy diệt Thiên Âm Thập Bát Điện dễ như trở bàn tay, còn có ta có thể nói cho gia chủ một việc, chính là ta Thanh Long Hội, kỳ thật cùng nhân thế gian quan hệ không ít. Đương nhiên ta Thanh Long Hội cũng là có vô thượng đại đế. Liên Thành Bích liên tiếp nói ra hai cái tin tức. Chương 287, Tần Minh Hiệu Trung, Âm Dương Giáo Thánh Nữ. Bây giờ Thanh Long Hội cùng nhân thế gian quan hệ bất phàm, ngoại giới đã có nghe đồn. Dù sao, tại Vũ Châu Đại Thương Thiên Triều sự tình, hai phe là hợp tác, mà lại cuối cùng Thanh Long Hội nắm giữ Đại Thương Thiên Triều. Đương nhiên để Tần Minh sinh kinh hãi không phải cái này. Để tâm hắn kinh hãi là một câu tiếp theo Thanh Long Hội có Vô Thượng Đại Đế. Gia chủ, không cần kinh ngạc, Vô Thượng Đại Đế so với mặt ngoài nhiều hơn nhiều. Đây là thành ý của ta tin tưởng gia chủ, người sẽ có lựa chọn, cơ hội như vậy bỏ qua liền không có. Mặc kệ gia chủ có muốn hay không trở thành 18 điện điện chủ, bây giờ Tôn Hoàng biết được Tâm Nhi, coi như ta mang Tâm Nhi bọn hắn rời đi, Tôn Hoàng cũng sẽ không bỏ qua Tần gia. Tần gia những năm này đã dần dần xuống dốc, nếu như không đồng nhất đọ sức, sợ rằng sẽ dần dần mất đi thứ 10 điện. Mà Tôn Hoàng biết được nữ nhi của ta sự tình, hắn là phải chết, ta sẽ mời trong hội cao thủ ra tay giết hắn, hắn vừa chết, tin tưởng kia bế quan điện chủ, sẽ điều tra, đến lúc đó có thể sẽ điều tra đến Tần gia. Cho nên gia chủ nhân sinh khó được mấy lần đọ sức. Liên Thành Bích nhìn xem Tần Minh nói, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Tốt, ta đáp ứng ngươi hiệu chung với Thanh Long Hội, nếu như Thanh Long Hội trợ giúp ta trở thành Thiên Âm Thập Bát Điện điện chủ, ta sẽ để cho Thiên Âm Thập Bát Điện trở thành Thanh Long Hội phụ thuộc. Tần Minh trầm tư một lát sau nói. Đến một bước này, đúng như Liên Thành Bích nói, bọn hắn Tần gia giống như cũng không có cái gì đường lui. Chỉ có làm như thế, mới có thể bảo trụ Tần gia. Hơn nữa còn có thể mượn một bước này, để Tần gia cùng hắn tiến thêm một bước. Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ. Tiểu Trấn, bên trong khách sạn. Liên Thành Bích thuyết phục Thiên Âm Thập Bát Điện thứ 10 điện điện chủ Tần Minh hiệu chung với Thanh Long Hội, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tại trong khách sạn Tô Thần đạt được tin tức như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc này mới một chút thời gian, Liên Thành Bích liền làm xong Tần Minh. Đứng người lên hình, đi đến khách sạn bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Đột nhiên ánh mắt không tự chủ hướng phía khách sạn đối diện một ngôi lầu các nhìn lại. Tại cái kia lầu các đỉnh, mở ra một cánh cửa sổ. Cửa sổ bên cạnh đứng đấy một cô gái mặc áo trắng. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng cặp tụ. Thân hình có chút hướng phía sau lưng di động mấy lần, như vậy, đối phương coi như hướng phía hắn bên này trông lại, cũng sẽ không thấy cái gì. Trong tay xuất hiện một đạo phù văn. Phù văn này có thể gia tăng hắn thính giác, mà không cần dùng thần hồn dò xét. Thần hồn dò xét, có đôi khi sẽ dễ dàng bị cảm giác được. Đối diện. Gió nhẹ thổi qua, nữ tử áo trắng trên người màu trắng váy áo theo gió phất động, tăng thêm trên người nàng phảng phất bộc lộ ra nhàn nhà thánh khiết quang huy, đúng như kia không dính khói lửa trần gian quảng hàn tiên tử. Kia động phủ chẳng lẽ không tại tiểu trấn chung quanh? Nữ tử áo trắng nhìn ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Ở sau lưng nàng đứng đấy một mặc lục bào lão giả, trả lời, thánh nữ, căn cứ chúng ta dò xét lúc trước, chỗ kia di chỉ động phủ, ngay tại tiểu trấn chung quanh. Chỉ là chúng ta còn không thể xác định kia di chỉ vị trí cụ thể. Cái này Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ lần nữa biến hóa, chỉ sợ người tiến vào đều không đơn giản, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới chỗ kia động phủ, bằng không, ta sợ chúng ta đến tiếp sau sẽ xuất hiện phiền phức, nếu như thực sự không được, ta liền thi triển thiên tâm thông pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tới kia động phủ. Cô gái mặc áo trắng nói, thánh nữ thi triển thiên tâm thông pháp, một khi xuất hiện phản phệ, sẽ đối với thánh nữ thần hồn sinh ra không ảnh hưởng tới vạn bất đắc dĩ, vẫn là không nên dùng cho thỏa đáng. Một bên khác, một người mặc kim bào lão ẩu mở miệng nói. Thánh nữ, chúng ta tại Khởi Nguyên Thần Triều di chỉ mở ra trước liền bí mật chui vào cái này Khởi Nguyên Quốc, mà lại đem tiểu trấn chung quanh tất cả võ giả đều khống chế, vừa tiến vào di chỉ, liền đem bọn hắn toàn bộ phái đi ra điều tra. Nếu như còn cần gia tăng lời nói, chỉ sợ chỉ có thể đánh mới vừa tiến vào tiểu trấn võ giả chú ý. Một tên khác, người mặc kim bào lão ẩu sau đó nói. Gần nhất tiểu trấn, thế nhưng là tới không ít võ giả, những người này toàn bộ khống chế, tin tưởng có thể gia tăng lục soát tốc độ. Kia lục bào lão giả cũng mở miệng nói. Chuyện này, liền phiền phức hai vị trưởng lão. Nữ tử áo trắng nhẹ nói. Bọn hắn cũng là đang tìm động phủ. Chẳng lẽ là cùng Long bà tìm đồng dạng? Xem ra bọn hắn đã sớm biết chỗ kia động phủ ngay tại tiểu trấn chung quanh, không phải sẽ không sớm tiến vào Khởi Nguyên Quốc. Có lẽ cái này tiểu trấn chính là bọn hắn bảo vệ dưới đến, chỉ là cũng không biết, những người này đến từ chỗ nào, thánh nữ, cái gì thế lực thánh nữ? Tô Thần trong lòng nói. Không nghĩ tới chỉ một cái liếc mắt, liền có thể thu hoạch được tin tức như vậy, thật sự là có kinh hỉ a. Nói như vậy, các ngươi sẽ hối hận. Tô Thần trong lòng lạnh giọng nói. Lại tới một người, đỉnh tiêm đại đế khí tức. Tô Thần ánh mắt nhìn thấy một đạo thanh quang, rơi vào cái kia lầu các trong phòng. Lầu các bên trong, thanh lão, nhìn thấy người tới. Nữ tử áo trắng hướng phía người tới có chút hành lễ. Ngoài trấn nhỏ xuất hiện một cao thủ, rất mạnh, nàng giống như cùng chúng ta mục tiêu nhất trí, cũng đang tìm chỗ kia động phủ. Người tới vẻ mặt nghiêm túc nói. Thanh lão, người cũng đối phó không được sao? Nữ tử áo trắng sắc mặt cũng là biến đổi nói. Không phải là đối thủ, chỉ là cảm giác khí tức đối phương, liền có một loại cảm giác áp bách, người tới thực lực chỉ sợ tại đế bên trong cự đầu cấp độ, vẫn là rất mạnh loại kia đế bên trong cự đầu. Thanh lão trầm giọng nói. Đối phương cũng đang tìm động phủ, cái này phiền toái, xem ra chúng ta không thể chờ, nhất định phải nhanh tìm tới động phủ, sớm tiến vào, như vậy, chúng ta mới có thể đem ta âm dương giáo âm dương chân hỏa lệnh thu hồi. Không thể đợi thêm nữa, ta lập tức thi triển thiên tâm thông pháp, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được kia âm dương chân hỏa lệnh bài. Các ngươi cho ta hộ pháp, ẩn tàng ta thi pháp sinh ra năng lượng ba động. Nữ tử áo trắng nói xong, quay người đi vào phòng bên trong. Xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, hai tay bóp lấy kỳ quái pháp ấn, lập tức tại mi tâm của nàng bên trong xuất hiện một đạo tử sắc đường vân. Tử sắc đường vân lóe ra ảm đạm quang trạch. Một bên trong ba người tên kia kim bào lão ẩu thì là bàn tay kết ấn, từng đạo ảm đạm quang trạch tại trong tay nàng xuất hiện, đem trong lầu các khí tức bao phủ. Mà giờ khắc này, Tô Thần đã không cách nào nghe được thanh âm bên trong. Âm dương giáo thánh nữ, âm dương chân hỏa lệnh. Tô Thần khẽ chau mày. Âm dương giáo, Tô Thần còn có chút ấn tượng, hạ giới thời điểm, hắn diệt kia thiên sơn phái, trong đó liền cùng âm dương giáo một vị thánh nữ có quan hệ. Đương nhiên, đối với âm dương giáo, Tô Thần lúc trước cũng biết một chút. Cái này giáo phái thực lực coi như không tệ, có loại cùng loại với, hung thần cung, thú thần giáo cùng loại, chỉ bất quá đám bọn hắn có giáo phái địa chỉ, tại Thanh Châu cùng Trung Châu, Thần Châu, ba khu chỗ giao giới Thánh Ma Sơn. Vị trí địa lý không tầm thường. Nếu như nắm giữ lời nói, như vậy thì có thể lập tức biết được tam vực tình huống. Tại chỗ kia lầu các bị tức hơi thở ẩn nấp sau. Tô Thần hướng phía bốn phía cảm giác. Cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng tại cái kia lầu các bên trong xuất hiện, dung nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là dò xét cái gì sao? Tô Thần nhìn xem dung nhập hư không lực lượng vô hình, lông mày hơi động một chút. Chương 288, Thiên Ngoại Tiên Lâu lại xuất hiện, lắc lư bắt đầu. Trong lầu các, nữ tử áo trắng trên gương mặt xuất hiện một tia mồ hôi. Chậm rãi bạch y nữ tử kia mở hai mắt ra. Trưởng lão, phổ thông thiên tâm thông pháp, không cách nào cảm giác, ta cần ta kích phát thần hồn, lại nếm thử cảm ứng một chút kia âm dương chân hỏa lệnh. Nữ tử áo trắng trầm giọng nói. Kích phát lực lượng thần hồn, thánh nữ như vậy, liền sẽ tiêu hao lực lượng thần hồn, nếu như không có thần hồn loại bảo vật, đến lúc đó thánh nữ, ngươi liền cần tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục. Nói như vậy, thánh nữ, ngươi coi như không cách nào trở thành duy nhất thánh nữ, đến lúc đó ủng hộ ngươi người, sợ rằng sẽ lựa chọn những người khác. Tại nàng một bên lục bào lão giả cau mày nói. Chỉ cần thu hồi âm dương chân hỏa lệnh, chỉ là một chút thương thế, ta không quan tâm, nếu như ta có thể thu hồi âm dương chân hỏa lệnh, ai cũng không cách nào cùng ta tranh đoạt duy nhất thánh nữ. Nữ tử áo trắng lạnh lẽo đôi mắt lộ ra vô cùng kiên định. Dứt lời, màn, thần bí trầm thấp chú ngữ, tại trong miệng nàng phun ra. Mi tâm phía trên xuất hiện đường vân, bắt đầu kịch liệt run rẩy, phát ra hào quang chói sáng. Thần hồn chi lực, bắt đầu vô hạn phóng đại. Từ nơi sâu xa, nàng phảng phất cảm giác được thần trí của mình đạt tới một cái không cách nào huyền diệu cảnh giới, xuyên qua ngàn tỷ lớp thời không song song, cảm ứng mang theo âm dương thần giáo đặc thù khí tức âm dương chân hỏa lệnh. Âm dương chân hỏa lệnh chính là âm dương giáo sói mòn bên ngoài một viên giáo chủ thật làm cho. Đồng thời cái này âm dương chân hỏa lệnh bên trên, còn có một môn âm dương giáo đặc thù công pháp, âm dương thiên nghịch pháp. Chỉ cần tu thành cái này âm dương thiên nghịch pháp, thực lực của nàng sẽ tiến thêm một bước. Hai phương diện này, liền có thể trợ giúp nàng thoát khỏi thân là giáo chủ lô đỉnh vận mệnh. Âm dương giáo thánh nữ có không ít, nhưng là những này thánh nữ đều là hậu tuyển thánh nữ, cũng là âm dương giáo chủ lô đỉnh. chỉ có trở thành duy nhất thánh nữ mới có thể thoát khỏi cái này vận mệnh. Bởi vì duy nhất thánh nữ chính là âm dương giáo chủ người thừa kế. Âm dương chân hỏa lệnh tin tức là nàng một lần trong lúc vô tình đọc qua cổ tịch sở được đến, cho nên tại khởi nguyên di chỉ tin tức sau khi xuất hiện, nàng liền đã đi vào cái này tiểu trấn, ẩn nấp tại cái này trong tiểu trấn. Vì chính là mình có thể trước tiên cầm lại kia âm dương chân hỏa lệnh. Thần hồn du động, đột nhiên, phía trước một trận to lớn hấp lực bỗng nhiên bao phủ tới. Không được. Nữ tử áo trắng trong lòng giật mình, thần thức rời rạc hư không, từ hư không bên trong cảm ứng âm dương chân hỏa lệnh, kỳ thật bản thân không tồn tại quá gió to hiểm, chỉ là tiêu hao thần hồn, nhưng là giờ phút này lại có một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện, đưa nàng thần hồn dẫn dắt. Oanh một tiếng chấn minh. Thần hồn của nàng, một trận trời đất quay cuồng. Đợi đến nàng kịp phản ứng, một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Tại thân ảnh này xuất hiện sát na, nữ tử áo trắng thần hồn thật giống như bị một tòa núi cao chấn áp, liền muốn ngạt thở vỡ nát. Nữ tử áo trắng trong lòng rung mạnh, đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía thân ảnh trước mặt. Nàng không biết, vì sao lại ở chỗ này gặp được một tôn cường giả thần hồn. Mặc dù nàng có thể chặt đứt cái này thần hồn, nhưng là nói như vậy, nàng tổn thất sẽ to lớn vô cùng. Đối phương như thế ngăn lại nàng, là muốn làm cái gì? Là ai? Không biết tiền bối đem tiểu nữ tử ngăn lại, là vì chuyện gì? Nữ tử áo trắng vội vàng hướng phía đối phương khom người cúi đầu. Ngươi đang tìm cái gì? Xuất hiện thân ảnh nhìn xem khom người nữ tử áo trắng nói. Thân ảnh chính là Tô Thần. Bản thân hắn có đỉnh tiêm đại đế khí tức, có thể thi triển, cho nên hắn dùng thần hồn áp chế đối phương thần hồn. Vừa mới, hắn một mực cảm giác lầu các tình huống. Cảm giác được một đạo thần hồn ở trong hư không. Trong nháy mắt liền theo sau, hắn nhưng là muốn nhìn một chút cô gái mặc áo trắng này đang tìm cái gì. Nghe được Tô Thần, nữ tử áo trắng tâm bỗng nhiên nhảy lên, trong mắt hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, mím môi, chắp tay hỏi, tiền bối. Vãn bối lại tìm một chỗ động phủ bên trong, có chúng ta phái cần một kiện bảo vật, tên là âm dương chân hỏa lệnh bài. Người này từ khí tức bên trên nhìn, liền đạt đến đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Đỉnh tiêm đại đế cấp độ cường giả. Bên người nàng chỉ có một người, mà mình bây giờ cái này thần hồn rời rạc, đối phương khẳng định có thể cảm giác được mình người ở chỗ nào. Mình giấu giếm, đối phương nhìn mình chằm chằm, như vậy đối với mình tới nói, thế nhưng là một cái cự đại phiền phức. Còn không bằng nói rõ sự thật. Âm dương chân hỏa lệnh, ngươi là âm dương giáo thánh nữ. Tô Thần trong lòng nao nao. Hắn không nghĩ tới cô gái mặc áo trắng này vậy mà đem mục đích thật sự nói ra. Thật là một cái người thông minh. Ngươi tên gì? Vãn bối Lục Lưu Ly. Nữ tử áo trắng lập tức trở về nói. Lục Lưu Ly, âm dương giáo bài danh thứ ba thánh nữ. Tô Thần đối với âm dương giáo thánh nữ, vẫn là hiểu rõ một phen. Chỗ kia động phủ tìm được không có. Vãn bối ngay tại thi triển thiên tâm thông pháp cảm giác kia âm dương chân hỏa lệnh bài, không nghĩ tới bị tiền bối gặp được. Lục Lưu Ly mở miệng nói. Còn không có tìm tới, thật là có chút đáng tiếc. Bản tọa đến từ Thiên Ngoại Tiên Lâu, ta rất xem trọng ngươi, không biết có thể gia nhập ta Thiên Ngoại Tiên Lâu trở thành ta Thiên Ngoại Tiên Lâu ngoại môn đệ tử. Tô Thần nhìn xem Lục Lưu Ly, nàng này rất là thông minh, để nó trở thành thuộc hạ. Về phần tại sao để gia nhập Thiên Ngoại Tiên Lâu, chủ yếu Thiên Ngoại Tiên Lâu bây giờ tại nguyên thế giới, thế nhưng là đặc biệt thế lực thần bí, có to lớn lực chấn nhiếp. Thiên Ngoại Tiên Lâu, Lục Lưu Ly nghe được cái này, thần sắc kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới người trước mặt, vậy mà đến từ Thiên Ngoại Tiên Lâu, Thiên Ngoại Tiên Lâu tại nguyên thế giới, cũng không là bình thường tồn tại. Bây giờ Thanh Long Tháp, còn có lần trước Thiên Ngoại Tiên Lâu lâu chủ xuất thủ, bày ra thực lực là vô thượng đại đế cảnh giới. Nếu như mình gia nhập Thiên Ngoại Tiên Lâu, như vậy mình liền có thể thoát khỏi âm dương giáo lô đỉnh thân phận. Hoặc là vận mệnh còn có thể tiến thêm một bước, có thể trở thành âm dương giáo giáo chủ. Tiền bối. Ta thật sự có thể trở thành Thiên Ngoại Tiên Lâu ngoại môn đệ tử. Lục Lưu Ly cố nén trong lòng kích động, có chút run giọng hỏi. Ta đã tới nói việc này, như vậy thì đại biểu ngươi có duyên với ta. Tô Thần chậm ung dung đáp, kia, vãn bối gia nhập Thiên Ngoại Tiên Lâu. Lục Lưu Ly hít sâu một hơi, hướng phía Tô Thần thật sâu chắp tay cúi đầu. Không biết, tiểu nữ tử có thể hay không trở thành tiền bối đệ tử. Ngươi muốn trở thành đệ tử của ta. Tại Lục Lưu Ly thoại âm rơi xuống lúc, Tô Thần tâm thần hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới cái này Lục Lưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu Ly muốn trở thành mình đệ tử. Ngươi cũng đã biết, ta tại Thiên Ngoại Tiên Lâu, cũng chỉ là phổ thông thành viên, ta trở thành sư phụ của ngươi, cũng không có bao nhiêu tác dụng, bất quá ta có thể chỉ dẫn một phần cơ duyên cho ngươi. Tô Thần nhìn xem Lục Lưu Ly nói. Cơ duyên. Nghe được Tô Thần, kia Lục Lưu Ly trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thanh Long hội nhân thế gian ngươi là có hay không biết được? Thanh Long hội nhân thế gian, vãn bối là biết được, hai phe này thế lực thiếu chủ, ngay tại cái này di chỉ bên trong, nếu như ngươi có thể thu hoạch được công nhận của hắn, như vậy vận mệnh của ngươi sẽ hình thành biến chuyển cực lớn. Tô Thần nhìn xem Lục Lưu Ly nói. Bản thân chỉ là nghĩ, từ nàng nơi này giải một chút những vật khác. Nhưng nhìn đến đối phương tư chất bất phàm, cũng rất thông minh, cho nên liền nghĩ thu nhập dưới trướng, tốt lợi dụng đối phương cầm xuống thân ở tam địa biên giới âm dương giáo. Tiền bối ý tứ, là để cho ta tiếp xúc hai người này, cho tiền bối làm nội ứng. Lục Lưu Ly mở miệng nói, bất quá nhãn thần có chút ảm đạm. Nàng không nghĩ tới tiền bối cũng là nhìn chúng nàng tư sắc, để nàng dùng tư sắc tiến đến trợ giúp hắn làm việc. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của ta? Trong lòng thở dài, nàng hiện tại đã đáp ứng đối phương trở thành Thiên Ngoại Tiên Lâu ngoại môn đệ tử, cũng không dám vi phạm tiền bối mệnh lệnh. Ta cũng không có để ngươi dám thị đối phương. Đối phương bên cạnh thế nhưng là cường giả vô số, liền ngươi dám thị đối phương, chỉ có chết phần. Ta nói cơ duyên, cũng không phải để ngươi dám thị hắn, mà là để ngươi hiệu chung với hắn. Tô Thần nhìn xem Lục Lưu Ly ảm đạm ánh mắt, không khỏi nói. Hiệu chung với bọn hắn, thế nhưng là tiền bối ngươi vừa mới nói, bên cạnh bọn họ có cao thủ, ta hiệu chung hai người sợ rằng sẽ bị phát hiện, có thể chỉ thuần phục tại một người sao. Lục Lưu Ly không khỏi khổ não nói. Hai người bọn họ là một người, ngươi không cần hiệu chung hai người. Chương 289, Khởi Nguyên Thần Triều Hoàng Cung, bóng tím hiển hiện. Cái gì? Nghe được Tô Thần. Lục Lưu Ly thần sắc giật mình, nàng không nghĩ tới Thanh Long hội cùng nhân thế gian thiếu chủ, vậy mà lại là một người. Hai phe này thế lực, mặc dù sơ hiển, nhưng lại biểu hiện ra cực mạnh nội tình. Không nghĩ tới thiếu chủ sẽ là một người. Tiền bối, Thanh Long hội thiếu chủ. Có phải hay không Tô Thần, hắn tại di chỉ bên trong. Bất quá hắn làm sao một người trở thành hai thế lực lớn thiếu chủ. Đối với Thanh Long hội thiếu chủ, Lục Lưu Ly nàng biết được, dù sao lúc trước trong giáo có người chú ý qua cái này Thanh Long hội, nàng cũng đi theo chú ý một chút. Chỉ là nàng có chút không rõ vì cái gì Tô Thần sẽ là hai thế lực lớn thiếu chủ. Thiên Ngoại Tiên Lâu có 9 các, Thanh Long hội, nhân thế gian, là Thiên Ngoại Tiên Lâu 9 trong các 2 các. Còn có một các tên là Thiên Nhai Các, chỉ là Thiên Nhai Các thanh danh không cao, bây giờ Tuyết Vực Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt Cung Chủ, chính là Thiên Nhai Các người. Cái khác 6 các tình huống, Lão Phu cũng không biết. Dù sao Lão Phu kỳ thật chỉ là Thanh Long hội một thành viên. Tô Thần thở dài nói. À, nghe được cái này, Lục Lưu Ly ánh mắt chấn động vô cùng. Nàng không nghĩ tới nàng vậy mà nghe được dạng này chấn động vô cùng tin tức. Tin tức này, quá mức để cho người ta kinh hãi. Tiền bối, ta làm sao tìm được Tô Thần thiếu chủ? Lục Lưu Ly biết đây là mình thoát khỏi vận mệnh tốt nhất cơ hội, mà âm dương chân hỏa lệnh, bây giờ đã không trọng yếu. Hô, lúc này, Tô Thần ngón tay chỉ một chút. Một vệt ánh sáng điểm, dung nhập đối phương trong thần hồn. Bằng vào thần hồn chỉ dẫn, ngươi liền có thể tìm tới đối phương. Tô Thần nói xong biến mất không thấy gì nữa. Khách sạn trong phòng. Thành công lắc lư âm dương giáo thánh nữ trở thành dưới trướng thành viên, ban thưởng 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Cái này đều có thể thu hoạch được ban thưởng, còn lập tức đạt được 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Chẳng lẽ có thời điểm, mình ra mặt, lấy được rút thưởng thẻ liền sẽ càng nhiều. Xem ra, chính ta về sau không thể mò cá, muốn động thủ làm chút chuyện. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Giờ phút này, tại Tô Thần thân ảnh biến mất thời điểm. Lục Lưu Ly trong đôi mắt lấp lóe vui mừng. Nhưng là nàng tiếp tục cảm giác lên âm dương chân hỏa lệnh, muốn trở thành Tô Thần dưới trướng, như vậy nàng cần đưa lên lễ vật. Cái này âm dương chân hỏa dạy chỗ động phủ, chính là nàng đưa cho Tô Thần lễ vật tốt nhất. Thần hồn dò xét, đột nhiên ánh mắt của nàng rơi vào một chỗ bị nồng vụ bao khỏa khu vực. Cảm giác là ở chỗ này, bị ta tìm được. Lục Lưu Ly trên mặt lộ ra nét mừng, thần hồn cấp tốc rút về. Trong lầu các. Lục Lưu Ly mở hai mắt ra, miệng lớn địa hô hấp, đồng thời móc ra một viên đan dược nuốt mà xuống. Thánh nữ, đã tìm được chưa? Tại nàng bên cạnh Lục Bào lão giả không khỏi mở miệng hỏi, đúng vậy, ngay tại tiểu trấn đông nam phương hướng, ngoài trăm dặm, một chỗ bị nồng đậm bao khỏa khu vực, chỗ kia dưới mặt đất, hẳn là chúng ta muốn tìm di chỉ động phủ. Lục Lưu Ly nuốt đan dược sau nói, ở nơi đó, ta lúc trước từng điều tra, không có phát hiện cái gì. Lục Bào lão giả nói, hai vị trưởng lão, các ngươi cùng Thanh lão cùng một chỗ tiến đến, xác định là không tại kia, ta ở chỗ này khôi phục một chút thần hồn. Lục Lưu Ly đối bên cạnh ba người nói, nàng muốn tìm cơ hội tiến đến gặp Tô Thần, cho nên cần trước chi đi bên người ba người. Chủ yếu là bởi vì, nàng phát hiện Tô Thần ngay tại cái này tiểu trấn phía trên, còn tại nàng lầu các đối diện trong khách sạn. Mà bên người ba người đều là âm dương giáo bên trong người. Mặc dù đứng tại phía bên mình, nhưng lại không nhất định thật là mình người. Thánh nữ, ta lưu lại chiếu cố ngươi. Kim Bào lão ẩu mở miệng nói. Ba người cùng một chỗ điều tra, mau chóng tìm ra di chỉ động phủ, ta sợ đêm dài lắm mộng, huống chi vừa mới Thanh lão cũng đã nói có cường giả đến, cho nên việc này không nên chậm trễ. Lục Lưu Ly đảo, vậy được rồi. Ba người nhìn nhau sau gật đầu, đồng thời cấp tốc rời đi. Tại ba người rời đi sau, Lục Lưu Ly đứng dậy đi đến lầu các trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa khách sạn. Giờ phút này Tô Thần đã đem cửa sổ đóng lại, cho nên Lục Lưu Ly căn bản là không nhìn thấy gian phòng bên trong tình hình. Đóng lại lầu các cửa sổ, sửa sang một chút áo bào, đeo lên mũ rộng vành, đi ra lầu các. Nàng muốn tới gặp Tô Thần. Bất cứ lúc nào, Kỳ Ngộ đều muốn mình nắm chắc. Dù sao Tô Thần còn chưa nhất định thu nàng. Khởi nguyên thần triều, khu vực trung tâm, hoàng triều trong cung điện. Tử Minh Sinh mang theo Tử Thiên Đô, còn có một đám hoàng tộc tử đệ, đi từ từ tiến, một chỗ cự đại mà hạ trong cung điện. Cái này dưới đất cung điện cùng trên mặt đất cung điện giống nhau như đúc. Chỉ là trên mặt đất cung điện, có chút tàn phá, nhưng là cái này dưới đất cung điện lại là hoàn hảo. Đồng thời to lớn vô cùng. Khởi nguyên vương triều tuyển ra đến trăm tên đệ tử đứng tại cái này dưới mặt đất trong hoàng cung, vậy mà nhỏ bé như là kiến hôi. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trong đại điện, một tòa cự đại pho tượng. Pho tượng ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Mặc dù là pho tượng, nhưng lại tản mát ra kinh khủng uy áp. Tử Minh Sinh cùng Tử Thiên Đô, hai người nhìn về phía pho tượng kia ánh mắt bên trong tản mát ra nóng bỏng. Trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Khởi nguyên thần triều hậu thế tử tôn, Tử Minh Sinh, Tử Thiên Đô, mang theo khởi nguyên thần triều dòng dõi, khấu kiến lão tổ. Thanh âm to, sau lưng hắn khởi nguyên quốc hoàng tộc tử đệ, cũng đồng thời quỳ xuống lạy. Oanh, ngay tại bọn họ đây quỳ lạy một nháy mắt. Toàn bộ đại điện, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, chỉ thấy mặt đất xé rách, kinh khủng tử khí lan tràn ra. Tại tử khí lan tràn ra trong nháy mắt, pho tượng kia phía trên, xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh chậm rãi đứng lên. Tại đạo thân ảnh này đứng lên trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trong nháy mắt bị bao phủ trong đó, trên thân tử khí sáng chói, một cỗ vô cùng to lớn khí tức uy áp toàn bộ cung điện hoặc là nói toàn bộ không gian. Tựa hồ là thân ảnh kia, chính là nhân gian duy nhất đế hoàng. Lão tổ, Tử Minh Sinh nhìn thấy kia cỗ phát ra kinh người uy áp thân ảnh, trên mặt trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Hắn Tử Minh Sinh thế nhưng là đế bên trong cự đầu thực lực. Bản đế thịnh yến bắt đầu sao? Bao nhiêu năm tháng, thịnh yến mở ra, thật là khiến người ta hưng phấn. Thân ảnh đang nói chuyện thời điểm. Trên thân hào quang màu tím, đột nhiên giống như lưu tinh mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Tử Minh Sinh cùng Tử Thiên Đô sau lưng đám người rơi đi. Trong nháy mắt tử quang, liền tràn vào đến phía sau hắn trăm tên dòng dõi, thân thể liền bị tử quang chiếm cứ. A, những người này lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là giữa tiếng kêu thảm thiết này, trên người bọn họ khí tức không ngừng kéo lên. Mà tại phía trước Tử Minh Sinh cùng Tử Thiên Đô hai người thì là thần sắc không thay đổi, giống như bọn hắn lúc trước liền biết chuyện này. Đương nhiên nếu như bọn hắn không biết, cũng sẽ không mang theo trăm tên hoàng tử tử đệ đến đây cung điện này. Bành, bành, bành. Một số người theo trên thân khí tức không ngừng kéo lên, trực tiếp bạo thể mà chết, trên thân huyết nhục một mảnh. Nhưng lại bị bên cạnh những cái kia không có bạo thể người hấp thu. Thời gian chuyển rời, cung điện bên trong chỉ còn lại 5 thân ảnh. Mà cái này 5 thân ảnh thực lực, vậy mà tại ngắn ngủi một nháy mắt, có 4 người đã bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ, còn có một người thực lực, bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Bản đế trở về, thuộc về bản đế huy hoàng, một thế này, bản đế sẽ cầm về. Cuồng bạo thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn. Chương 290, Bàng Ban, Thái Thượng Ma Cung cung chủ, đại chiến lưu lại điểm đáng ngờ. Tại khởi nguyên thần triều hoàng cung biến hóa thời điểm, di chỉ bên ngoài cấm chế xuất hiện lần nữa vết rách, lần này vết rách xuất hiện thời điểm, rất nhiều võ giả xé rách hư không, hướng phía kia vết rách bên trong mà đi. Tốc độ cực nhanh, bọn hắn là sợ lần này di chỉ phong cấm lần nữa cấp tốc quan bế. Hung thú, yêu ma cũng xuất hiện rất nhiều. Khởi nguyên thần triều di chỉ đã hoàn toàn bị các nơi thế lực biết, nhao nhao đến đây tìm kiếm cơ duyên. Ta đã tra được cái này khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong, không vẻn vẹn là khởi nguyên thần triều hoàng cung, còn có khởi nguyên thần triều địa giới bên trên tông môn di chỉ cũng đều xuất hiện. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Một đại đế cường giả mở miệng nói. Ta từ một chút trong tư liệu tra được cái này khởi nguyên thần triều địa giới bên trên, có một chỗ cổ thành, tên là Thái Cổ Thiên Thành, nghe đồn chỗ kia là khởi nguyên thần triều tứ đại cổ lão chi địa. Ta còn tìm đến khởi nguyên thần triều năm đó địa đồ, tin tưởng sau khi tiến vào, chúng ta liền có thể tìm tới kia Thái Cổ Thiên Thành. Mặt khác một chỗ, một người mở miệng nói. Những người này đều là có mục tiêu. Ha ha, lần này có thể mượn nhờ di chỉ đồ sát nhân tộc cường giả, thôn vệ dòng máu của bọn họ. Dù sao tam tộc ước định, di chỉ bên trong, bất luận sinh tử, lần này là cơ hội của chúng ta. Mấy tên giấu ở chỗ tối yêu ma đại đế, trong đôi mắt lộ ra tinh hồng. Điên cuồng võ giả, cũng bắt đầu tràn vào đến khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong. Vũ Châu, Thái Thượng Ma Cung. Bàng Ban đang đứng tại trong cung điện, giờ phút này Bàng Ban thực lực lại tăng lên, đã từ đại đế cấp bậc tăng lên đến đỉnh tiêm đại đế. Bàng Phó Cung Chủ, tư chất của ngươi thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, vậy mà bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Ta chuẩn bị chính thức tuyên bố đem cung chủ chi vị nhường cho ngươi. Thái Thượng Ma Cung Cung Chủ Vấn Thiên Hình mở miệng nói. Hắn cuối cùng biết cái gì là thiên tài, có người thời gian mấy năm, liền có thể đi đến bọn hắn cả đời truy cầu. Hắn gần nhất bế quan, mặc dù đang trùng kích đỉnh tiêm đại đế, nhưng lại còn thiếu một chút. Chuẩn bị xuất quan dưới, tiến đến thỉnh giáo mình sư tôn Kình Thiên Ma Tôn, nhìn xem có cái gì cảm ngộ, để hắn có thể đột phá, không nghĩ tới xuất quan, gặp lại Bàng Ban thời điểm, Bàng Ban vậy mà đã so với hắn trước bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Cái này hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn mới bế quan không bao lâu. Một năm cũng chưa tới. Lúc trước còn muốn một năm về sau, đem cung chủ chi vị truyền cho Bàng Ban, hiện tại cần trước thời hạn. Mà lại Bàng Ban trên thân đỉnh tiêm đại đế khí tức rất cường thế. Cho hắn một loại rất mạnh lực áp bách, so với hắn sư tôn, Kình Thiên Ma Tôn đều không kém. Cho nên hắn nghĩ đến đem cung chủ chi vị tặng cho Bàng Ban. Tốt. Bàng Ban nhẹ gật đầu, Thái Thượng Ma Cung là nhất định phải nắm trong tay, trở thành cung chủ cũng là nhất định. Vậy liền đưa thiếp mời, cho chúng ta Thái Thượng Ma Cung giao hảo thế lực, để bọn hắn đến đây tham gia ngươi trở thành cung chủ đại điển. Bất quá ngươi trở thành cung chủ sự tình, trước tiên có thể tuyên bố ra ngoài. Vấn Thiên Hình nói, gần nhất thần châu bên kia khởi nguyên thần triều di chỉ sự tình, Kình Thiên Ma Tôn bên kia có dặn dò gì? Bàng Ban không khỏi mở miệng hỏi. Cái này khởi nguyên thần triều di chỉ không đơn giản, chúng ta Thái Thượng Ma Cung bây giờ hoàn cảnh vẫn là không muốn tham dự khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong đến. Đúng vào lúc này, toàn thân áo đen Kình Thiên Ma Tôn xuất hiện trong đại điện. Gặp qua Kình Thiên Ma Tôn, gặp qua Sư Tôn, hai người đồng thời hướng phía Kình Thiên Ma Tôn hành lễ nói. Kình Thiên Ma Tôn đối cái này khởi nguyên thần triều di chỉ, có hiểu rõ. Nghe được Kình Thiên Ma Tôn, Bàng Ban không khỏi mở miệng nói. Hắn mặc dù không tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ, nhưng là cũng có thể từ phương diện khác, trợ giúp Tô Thần bọn hắn biết được khởi nguyên thần triều di chỉ tin tức. Khởi nguyên thần triều di chỉ, hiện tại chỉ là cấm chế, nhưng là diễn biến 3 lần về sau, chỗ kia di chỉ, sẽ xuất hiện tại thần châu khu vực, trở thành thần châu khu vực một mảnh địa giới. Khởi nguyên thần triều, cũng có khả năng lại xuất hiện. Bất quá thế sự khó liệu, ai cũng không biết tình huống cụ thể, là có cơ duyên, nhưng là đỉnh tiêm đại đế cường giả ở trong đó, chỉ sợ cũng phải trở thành chất dinh dưỡng. Đương nhiên lão tổ sách khởi nguyên thần triều di chỉ thời điểm, chỉ là cáo chi chúng ta điểm này, đồng thời căn dặn ta, không để cho chúng ta Thái Thượng Ma Cung người tham gia đến khởi nguyên thần triều di chỉ trong tranh đấu đi. Cái khác lão tổ cũng không nhiều lời. Kình Thiên Ma Tôn Kình Diệt Sinh nói. Như vậy sao? Kình Thiên Ma Tôn, nguyên khí của ngươi giống như khôi phục không ít. Bàng Ban sau đó hỏi. Hắn bây giờ cùng Kình Thiên Ma Tôn cảnh giới, cho nên cảm giác được Kình Thiên Ma Tôn nguyên khí trong cơ thể khôi phục không tệ. Đã không sai biệt lắm nhanh tốt, đến lúc đó, ta liền sẽ xung kích đế bên trong cự đầu, đây cũng là nhờ có lão tổ trước đó, đem hắn một tia bản nguyên độ hóa cho ta. Kình Thiên Ma Tôn sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Lão tổ đem bản nguyên độ hóa cho ngươi, người lão tổ kia trước đó liền biết mình sẽ vẫn lạc. Bàng Ban thần sắc hơi đổi nói. Đúng vậy, lão tổ từ thần châu trở về sau, liền triệu ta tiến đến gặp hắn, đồng thời đem một tia bản nguyên độ hóa cho ta. Xem ra lão tổ lúc ấy liền biết mình vẫn lạc. Trong đó nguyên do, ta cũng không có biết rõ ràng. Chẳng qua nếu như không phải lão tổ đem kia một tia bản nguyên độ hóa cho ta, trận chiến kia lão tổ cũng không nhất định sẽ chết. Lúc đầu chuyện này, là muốn đợi ngươi trở thành cung chủ mới nói cho ngươi. Chẳng qua hiện nay ngươi đã trở thành đỉnh tiêm đại đế, nói cho ngươi cũng không sao. Kình Thiên Ma Tôn trầm giọng nói. Xem ra sự tình, có rất nhiều chúng ta không biết. Bàng Ban khẽ chau mày. Hôm nay liền tuyên bố ngươi trở thành Thái Thượng Ma Cung cung chủ, cung chủ đại điển tại sau 3 tháng cử hành. Tin tưởng ta sau 3 tháng, hẳn là có thể bước vào đế bên trong cự đầu. Ta rất muốn nhìn một chút, khi đó có thể hay không còn có người đến đây. Kình Thiên Ma Tôn nói. Sau đó, Thái Thượng Ma Cung chiêu cáo thiên hạ, Thái Thượng Ma Cung cung chủ vấn thiên hình rời khỏi cung chủ chi vị, Bàng Ban kế nhiệm cung chủ chi vị, sau 3 tháng cử hành cung chủ kế nhiệm đại điển. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả mọi người quen biết Bàng Ban. Từ phó cung chủ đến cung chủ, quá nhanh. Khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong. Tô Thần cùng Lục Lưu Ly nhìn xem bên ngoài cấm chế biến hóa. Lại biến hóa một lần, lần này chỉ sợ sẽ có càng nhiều người tiến đến. Thiếu chủ, như thế nào đối đãi chuyện này? Lục Lưu Ly tại Tô Thần bên cạnh nói. Nàng tự mình đến gặp Tô Thần, cùng Tô Thần trò chuyện, mặc dù không có phát hiện Tô Thần trên người có cái gì đặc biệt, nhưng lại cũng trực tiếp làm rõ thân phận, sở thụ người chỉ dẫn trở thành hắn dưới trướng. Tô Thần thật không có trước tiên đáp ứng. Nhưng là Lục Lưu Ly y nguyên xưng hô Tô Thần vì thiếu chủ. Về phần xưng hô thế này Tô Thần, cũng không có phản đối. Thấy thế nào, không cần nhìn, khởi nguyên thần triều di chỉ lớn hơn nữa biến hóa, lại có thể thế nào, cái này di chỉ bên trong, chỉ cần ta Tô Thần muốn đổ vật, ta đều sẽ cướp tới. Tô Thần lạnh giọng nói, Lục Lưu Ly không nghĩ tới Tô Thần có thể như vậy nói. Đây cũng quá bá đạo, bất quá nghĩ đến Tô Thần thân phận. Nàng cũng có chút thoải mái. Trong lúc nhất thời đôi mắt đẹp lưu quang chuyển động. Túc chủ thủ hạ Bàng Ban trở thành Thái Thượng Ma Cung cung chủ, ban thưởng 2 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Bàng Ban trở thành cung chủ, đây cũng quá nhanh đi, giống như 1 năm còn thiếu một chút thời gian. Tô Thần không khỏi thầm nghĩ. Tiểu tử, không nghĩ tới lão bà tử vừa mới ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi liền cho mang về một cô nương. Lúc này, một thanh âm tại Tô Thần bọn hắn vang lên bên tai. Long bà bà thân ảnh tùy theo xuất hiện. Kia gì chỉ động phủ ta tìm được, chúng ta bây giờ liền đi qua, bên trong có không ít đồ tốt, người đến lúc đó chọn mấy món đưa cho vị cô nương này. Chương 291, hung thú, yêu ma, tà nhãn. Lục Lưu Ly tại Long bà bà lúc tiến vào. Nàng toàn thân không khỏi run rẩy, ánh mắt kinh hãi. Bởi vì mặc dù Long bà bà khuôn mặt rất hiền lành, nhưng lại có một cỗ vô cùng kinh khủng tinh thần áp lực bao phủ tại nàng trong lòng. Cái này so với nàng gặp âm dương giáo chủ áp lực đều lớn. Đã tìm được chưa, vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Hiện tại động phủ, di chỉ đều là Tô Thần đào bảo, thu hoạch được rút thưởng thẻ cơ hội, hắn nhưng là sẽ không bỏ qua. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, Lục Lưu Ly trong lòng loại kia run rẩy, còn biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước nhìn thấy Tô Thần, ngay tại nàng sát phách. Trong nội tâm nàng kỳ thật còn có một loại nghi hoặc, chính là nàng khả năng bị Tô Thần lừa, nhưng là bây giờ Long bà bà xuất hiện, để nàng hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Bên cạnh thật sự có cao thủ. Cao thủ như vậy, nếu như nàng sinh ra một tia tàn niệm, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chết. Động phủ. Tại tâm thần định thời điểm, nàng nghĩ đến lúc trước Long bà bà nói động phủ. Chẳng lẽ chính là nàng lúc trước điều tra động phủ. Vốn còn nghĩ đem cái này động phủ đưa cho Tô Thần. Không nghĩ tới người ta đã tìm được. Đã mất đi nịnh bợ cơ hội. Lục Lưu Ly thầm nghĩ. Mặc dù bây giờ Tô Thần không có để ý nàng gọi thiếu chủ xưng hô, nhưng lại còn không có thừa nhận nàng. Tiểu cô nương, ở mảnh này khu vực lục soát là ngươi người đi. Long bà đột nhiên nhìn về phía Lục Lưu Ly nói. Khi tiến vào khách sạn này, nàng liền phát giác được tại lầu đối diện các bên trên Lục Lưu Ly bọn người. Tiền bối, bọn hắn là vãn bối phái đi ra. Không cần gọi ta tiền bối, gọi ta Long bà, người tên gì? Vãn bối Lục Lưu Ly, gặp qua Long bà. Rất không tệ nha đầu, thần nhi, người đây là có phúc. Long bà nhìn thoáng qua Tô Thần nói. Giờ phút này, ngoài trấn nhỏ đông nam phương hướng, trăm dặm chỗ, nồng đậm sương mù bao phủ. Hô! Một thân ảnh từ đó chạy ra, trên thân cực kỳ chật vật, ngực chỗ, có một đạo to lớn vết thương, máu tươi màu đen từ đó chảy xuôi mà ra, xem bộ dáng là trúng độc. Người này chính là lúc trước Lục Lưu Ly phái tới dò xét cái này mê vụ khu vực trong ba người thanh lão. Lão giả chạy ra về sau, không có một lát lưu lại cấp tốc rời đi. Tại cái này mê vụ khu vực bên trong, một đầu cự đại ngô công ngay tại gặm ăn trên mặt đất từng cỗ thi thể. Đầu này con rết hiện ra kim sắc, xúc tu giống như lưỡi dao sắc bén, cùng mặt đất tiếp xúc, mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách. Tại con rết cách đó không xa, còn đứng lấy một cái hắc sắc cự viên, nó theo không xa chỗ con rết không giống, bàn tay lớn vồ một cái, đem một bộ tàn phá thi thể để vào hắn to lớn trong miệng. Những thi thể này đều là võ giả bình thường thi thể, là bị lúc trước Lục Bào lão giả bọn người khống chế võ giả. Tại ngay phía trước còn có một cái cự đại cóc, cóc trong miệng có hai cỗ thi thể, chính là tại Lục Lưu Ly bên cạnh kia người mặc kim bào lão ẩu cùng Lục Bào lão giả. Hô, tại nuốt vào cái này hai cỗ thân thể sau, kia cóc thân hình chuyển biến, hóa thành một người mặc pha tạp chi sắc nam tử trung niên. Mà cự viên cùng con rết cũng hóa thành hai người, kia con rết hóa thành một cái thân hình gầy gò nam tử. Về phần cự viên thì là một người mặc màu đen trang phục đại hán. Đại ca, chạy trốn một cái. Người kia thụ thương, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Gầy gò nam tử mở miệng nói. Người kia thực lực tại đỉnh tiêm đại đế. Nếu như chúng ta lúc trước không phải âm thầm dùng độc, lại đánh lén bọn hắn, sẽ không trọng thương hắn. Hiện tại hắn chạy đi, khó tránh có thủ đoạn khác, bức gấp hắn, đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ bị tổn thương. Chúng ta vẫn là điều tra thêm nơi đây tình huống đi, bọn hắn an bài nhiều người như vậy ở chỗ này tìm kiếm, khẳng định không tầm thường, chúng ta tìm tới bảo vật, lập tức rời đi. Lão Tam, ngươi tìm xem. Kia cóc biến thành nam tử trung niên mở miệng nói. Được rồi. Nam tử ngã sấp trên đất phía trên, lỗ tai bắt đầu lắng nghe, từng cơn sóng gợn tại lỗ tai hắn bên trong phát ra, tràn vào mặt đất bên trong, sau đó trên mặt đất thật giống như sóng nước dập dờn, vậy mà bắt đầu chập trùng mà động. Tìm được. Sau một thời gian ngắn, kia con rết biến thành gầy gò nam tử, trên mặt lộ ra nét mừng. Đại ca, ngay tại chỗ kia, có một chỗ dưới mặt đất động phủ. Đứng người lên hình, con rết nam tử chỉ vào một chỗ địa thế có chút hoa địa phương nói. Vậy liền để ta tới cấp cho hắn mở ra một con đường đến. Oanh! Tại thoại âm rơi xuống, kia cự viên biến thành khôi ngô tráng hán, trong tay nắm đấm đột nhiên rơi trên mặt đất phía trên. Lực lượng kinh khủng tại nắm đấm của hắn phía trên xuất hiện, hình thành một đạo kinh khủng vết rách. Vết rách kéo dài, rất nhanh một chỗ cung điện dưới đất tại vết rách bên trong xuất hiện. Tại xuất hiện sát na, cung điện kia phía dưới xuất hiện một cỗ kinh khủng khí lưu màu đen, khí lưu xuất hiện, tòa cung điện kia chậm rãi từ lòng đất mà ra, rất nhanh liền đứng sừng sững ở ba người trước mặt. Thật là khủng khiếp yêu ma chi khí. Kia cầm đầu nam tử, nhìn thấy cái này xuất hiện cung điện, ánh mắt ngưng tụ. Yêu ma cung điện sao? Không nghĩ tới a. Đúng vào lúc này, một vị hồng quang đầy mặt lão giả, người mặc trường bào màu đỏ, xuất hiện tại cách đó không xa, ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện cung điện. Đây là khởi nguyên thần triều di chỉ, tại sao có thể có yêu ma cung điện đâu? Ngô lão đại, các ngươi làm sao phát hiện nơi này? Xuất hiện lão giả quay đầu nhìn về phía kia cầm đầu nam tử, xưng hô đối phương vì Ngô lão đại. Lão giả này đang nói chuyện thời điểm, trên thân còn ra hiện một cỗ hắc khí, cỗ khói đen này cùng chung quanh nồng đậm tiếp xúc, tản mát ra hôi thối. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết, ta thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn ám toán một nhân tộc đỉnh tiêm đại đế về sau, mới biết được cái cung điện này. Tại lão giả thoại âm rơi xuống thời điểm, một phương hướng khác, một cái mọc ra xuất hiện một đầu thải sắc cánh chim vũ mị yêu nữ, vừa cười vừa nói. Trách không được trên mặt đất lưu lại mùi máu tươi, thật sự là không biết lưu cho ta một điểm. Kia hồng quang đầy mặt lão giả nói. U Lan tiên tử, Chẳng lẽ ngươi biết cái cung điện này tình huống, nếu không ngươi đi vào trước tìm tòi. Lão giả nhìn xem vũ mị nữ tử nói. Thanh lão quái, cung điện này yêu ma chi khí nồng đậm, ngươi hẳn là hiểu rõ a. Không ngại trước dò xét một chút. Kia được xưng là U Lan tiên tử vũ mị nữ tử mở miệng nói. Vậy liền để lão phu đến xem, đây là yêu ma nhất tộc một tộc kia cường giả thành lập động phủ. Vậy được lão quái, trong lúc nói chuyện, bàn tay vừa nhấc, một cỗ màu đen xúc tu tại trong bàn tay hắn bay ra, hướng phía cung điện kia phương hướng mà đi. Chỉ là tại hắn xúc tu sắp đến cung điện đại môn thời điểm. Đột nhiên, bên trong cung điện kia xuất hiện một cái con mắt, trong ánh mắt bên trong, con mắt hiện ra màu đỏ. Xuy, một đạo hào quang màu đỏ xông ra, đem kia hồng y lão giả phát ra xúc tu chấn vỡ. Tà nhãn nhất tộc, biến mất tà nhãn nhất tộc. Không phát lão giả sắc mặt đại biến. Nhưng là sau đó, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Thân hình trong nháy mắt hướng phía cung điện kia mà đi, tại xông vào cung điện kia thời điểm, trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen quải trượng bên trong xuất hiện vô số màu đen sợi tơ, hướng phía kia tà nhãn công kích qua. Lão gia hỏa này muốn đi vào trước, chúng ta cũng xông. Ba người kia bên trong cầm đầu nam tử, khẽ quát một tiếng, mang theo hai người khác lập tức hướng phía cung điện phóng đi. Phong lôi động. Tại sông thời điểm, kia cầm đầu nam tử trong thân thể, xuất hiện một cỗ kinh khủng phong lôi lực lượng. Oanh, cỗ này phong lôi lực lượng từ trong miệng hắn phát ra, hướng phía kia tà nhãn công kích qua. Chương 292, nhân tộc cương vực là trung tâm, khởi nguyên thần triều tử vân trạch. Có thải sắc cánh chim vũ mị nữ tử cũng động. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo thải sắc quang mang, cũng bao phủ hướng kia tà nhãn. Ba cỗ lực lượng trong nháy mắt quét sạch mà ra. Nhưng là tại kia ba cỗ lực lượng bao phủ kia con mắt thời điểm, kia ánh mắt lại hóa thành một đạo hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Mà tại cái này con mắt biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hồng y lão quái lại dẫn đầu vọt vào. Mấy người khác cũng đi theo tiến vào cung điện bên trong. Tại bọn hắn tiến vào cung điện bên trong sau, Long bà cùng Tô Thần bọn hắn xuất hiện tại cung điện bên ngoài cách đó không xa. Yêu ma chi khí nặng như vậy, thật chẳng lẽ là một chỗ yêu ma cung điện? Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Đây cũng không phải là một chỗ yêu ma cung điện, là một vị nhân tộc cường giả cung điện, yêu ma kia chỉ là gã cường giả kia năm đó nô bộc mà thôi, cận cổ thời kỳ, nhân tộc thế nhưng là rất mạnh. Chỉ là sau khi chết, không có áp chế cái này yêu ma, để cái này yêu ma có ra cơ hội, chỉ là thời gian chuyển rời, cái này yêu ma lực lượng có chút yếu đi, không chịu nổi một kích. Long bà mở miệng nói. Nhân tộc tại cận cổ thời kỳ mạnh như vậy sao? Có thể nô dịch dạng này yêu ma cường giả, thế nhưng là cái này kỷ nguyên, nhân tộc suy bại, bằng không, liền sẽ không bị yêu ma cùng hung thú ức hiếp. Tại Tô Thần cách đó không xa Lục Lưu Ly nói. Nhân tộc cũng không có bị ức hiếp, người biết vì cái gì yêu ma cùng hung thú muốn đi vào nhân tộc khu vực sao? Bởi vì nhân tộc khu vực, chính là phương thế giới này trung tâm, nếu như nhân tộc bị ức hiếp, người cho rằng nhân tộc có thể chiếm cứ như thế trung tâm tâm vị trí sao? Mà lại cái này khởi nguyên thần triều di chỉ biến động, nhân tộc khu vực sẽ tiến một bước mở rộng. Long bà nói, nhân tộc chỗ khu vực là khu vực trung tâm. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Yên cuồng đồ bọn hắn tin tức truyền đến, yêu ma cùng hung thú chỗ khu vực xác thực không bằng người tộc khu vực. Dạng này tới nói, nhân tộc âm thầm thực lực, khẳng định vô cùng cường đại. Không phải bằng vào nhân tộc mặt ngoài lực lượng, căn bản không phải hung thú cùng yêu ma nhất tộc đối thủ. Tại Tô Thần bên cạnh Lục Lưu Ly ánh mắt thì là chấn kinh. Nàng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Kia bà, chúng ta đi vào sao? Bằng không, đồ vật coi như bị bọn hắn đoạt được. Tô Thần nói, kia không tốt hơn sao? Bọn hắn đoạt được, chúng ta cướp tới, không được sao, còn không cần mạo hiểm. Long bà vừa cười vừa nói. Nghe được Long bà, Tô Thần cảm giác rất có đạo lý. Đoạt, kia là trực tiếp nhất, cũng là cấp tốc nhất phương pháp. Bà, không biết ngươi nói một chút cái này động phủ cường giả là người phương nào? Tô Thần mở miệng hỏi. Một vị tiếp cận tiên tồn tại, tên là Thiên Vân Thánh Quân. Ta lúc còn trẻ, còn gặp qua đối phương một mặt, chỉ là hậu kỳ nghe nói sông tiên môn thời điểm, vẫn lạc. Long bà thở dài nói. Tiên, cận cổ thời kỳ siêu việt vô thượng đại đế tồn tại. Đó chính là nói cái này động phủ chủ nhân, là một vị vô thượng đại đế cường giả. Đi theo một bên Lục Lưu Ly trong lòng kinh ngạc. Nhưng là lập tức nhìn về phía Long bà, vừa mới Long bà nói nàng lúc còn trẻ, gặp qua vị kia một mặt. Vị kia là cận cổ thời kỳ nhân vật. Vị này Long bà là cận cổ thời kỳ còn sống sót nhân vật. Cái này kỷ nguyên còn có, trước thời kỳ nhân vật. Lục Lưu Ly tâm thần có chút được vòng. Có cường giả như vậy, âm dương giáo tính là cái gì chứ a? Xem ra ta còn muốn cảm tạ cái kia Tiết Lệ Linh, nếu không phải nàng, ta còn sẽ không chú ý Thanh Long hội, có lẽ liền sẽ không đạt được cái cơ duyên này. Tiết Lệ Linh, thiên môn phía dưới, Thiên Sơn phái Hoắc Mộc Phong, chính là nàng người. Bởi vì nàng phái người hạ giới, đối phó Thanh Long hội. Thân là người cạnh tranh Lục Lưu Ly mới chú ý Thanh Long hội. Ngay tại nàng trầm tư thời điểm, kia Long bà trên thân xuất hiện một cỗ năng lượng, đem bọn hắn ba người bao khỏa. Vào lúc này, mấy thân ảnh từ nơi không xa ta chạy nhanh đến. Cầm đầu là một người mặc tử kim trường bào thanh niên. Sau lưng hắn đi theo mấy người mặc áo giáp màu đen người, xuất hiện thời điểm, một cỗ khí tức khủng bố liền hình thành một cỗ thủy triều quét sạch mà ra. Đây là chúng ta muốn tìm động phủ sao? Người mặc tử kim trường bào nam tử, nhìn xem trước mặt cung điện mở miệng nói. Sau lưng hắn, một người mặc áo giáp nam tử trung niên đi ra, trong tay xuất hiện một cái huyết sắc đĩa CD, quang mang phía trên có một cái màu đỏ kim đồng hồ phương hướng check đi cung điện phương hướng, chỉ hướng một chỗ. Chỉ là không biết vì sao lại tại kịch liệt rung động. Điện hạ, đây không phải chúng ta muốn tìm Thiên Hồ Vương mộ huyệt. Hẳn là vừa mới nơi này yêu ma chi khí dẫn tới, cho nên mới chỉ hướng nơi này, bất quá kia Thiên Hồ Vương mộ huyệt, hẳn là cách chúng ta không phải rất xa. Nam tử trung niên nói, như vậy sao? Nghe được nam tử trung niên, người mặc tử kim trường bào thanh niên, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đã chúng ta tới cái này, vậy trước tiên tiến vào chỗ này cung điện nhìn xem, đằng sau lại đi Thiên Hồ Vương mộ huyệt. Thanh niên cầm đầu nói xong, dậm chân hướng phía cung điện phương hướng mà đi. Thiên Hồ Vương mộ huyệt, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Liên quan tới Thiên Hồ Vương mộ huyệt, Tô Thần thật đúng là biết được, hẳn là tại trước đây không lâu, Loan Loan phát tới tin tức, chính là mang theo các nàng gã cường giả kia, cũng đang tìm kiếm Thiên Hồ Vương mộ huyệt, đồng thời đã khóa chặt Thiên Hồ Vương mộ huyệt khu vực. Những này là người nào? Tô Thần trong lòng hơi động. Khởi Nguyên Quốc hoàng tộc người, cái kia cầm đầu thanh niên là Khởi Nguyên hoàng tộc đại điện hạ Tử Vân Trạch. Ta lúc trước tại tiểu trấn phía trên, gặp được người này. Tại những người này đi vào cung điện về sau, tại Tô Thần bên cạnh Lục Lưu Ly nói. Khởi Nguyên Quốc hoàng tộc đệ tử, lúc trước thế nhưng là tiến vào các nơi, để chí tôn cảnh võ giả tiến về hoàng thành hợp lực mở ra cái này Khởi Nguyên thần triều di chỉ. Khởi Nguyên thần triều hoàng tộc người, ta nhớ được Khởi Nguyên Quốc hoàng tộc tử đệ thực lực bình thường, thế nhưng là vừa mới kia Tử Vân Trạch trên thân khí tức bành trướng, đều có thể cho ta một loại áp lực. Tô Thần trầm giọng nói, nhục thân trải qua tẩy lễ, thần hồn cũng xuất hiện biến hóa, kia Tử Vân Trạch thực lực, đạt đến đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Đây cũng là vị kia Khởi Nguyên thần triều đế quân thủ bút. Long bà nói, đỉnh tiêm đại đế cấp độ, làm sao có thể, lúc trước thực lực của hắn, chỉ là đạt tới chân ngã cửa thứ ba mà thôi. Lục Lưu Ly kinh hãi, lúc trước nàng cũng đã gặp qua cái này Tử Vân Trạch. Ngươi cho rằng Khởi Nguyên Quốc mời nhiều người như vậy tiến đến Hoàng Thành, thật là để bọn hắn hỗ trợ mở ra di chỉ sao? Những người kia chỉ là hiến tế chi vật mà thôi. Nhiều người như vậy huyết tế sinh ra lực lượng, gia tăng một số người thực lực cũng rất bình thường. Bất quá bọn hắn đến, chúng ta liền không thể ở bên ngoài đợi, chúng ta cũng tiến vào bên trong đi, miễn cho chúng ta muốn bảo vật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Long bà nói, ba người hướng phía trong cung điện mà đi. Giờ phút này trong cung điện, có chút tàn phá, xem ra có chiến hình đấu vết tích. Một đoàn màu đen nồng vụ, ngưng tụ tại một chỗ, kia trong sương mù dày đặc, một con mắt đang hung hung ác ác nhìn chằm chằm, trước mặt năm người. Đã không có bản nguyên yêu ma, ngươi còn lưu tại thế gian này làm gì, để cho ta đưa ngươi nuốt, có lẽ ta có thể thu hoạch được các ngươi tả nhãn nhất tộc thần thông, Tử Minh Thiên Nhãn. Áo bào màu đỏ lão giả nhìn xem đoàn kia màu đen nồng vụ nói. Giống. Tại hắn lên tiếng thời điểm, kia trong hắc vụ đôi mắt trở nên dữ tợn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.